Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 428, Hỏa Ma Thần. Điểm này ngược lại, Zireb tán đồng Yagami Kyo cách nói. Tạp cộng chí cộng trùng Sunet cùng Hắc Long chiến đấu còn đang kéo dài kịch liệt trong. Hiện nay vẫn không có thể như vậy phân ra thắng bại. Yagami Kyo tại thời gian rảnh bên trong. Nhìn thấy Bạch Long cùng Ảnh Long cái này hai cái tiểu gia hỏa. Ngây ngốc nhìn, thật giống như không biết rõ muốn làm gì mới phải. Xem thấy bọn họ sau, Yagami Kyo chính là bay qua. Đi tới trước người bọn họ ngồi chồm hổm xuống. Nhìn bây giờ mới 12, 13 tuổi hai cái trái phải thiếu niên. Nhưng kỳ thật bọn họ đã hơn 300 tuổi. Điểm này hắn vẫn là biết rõ ngạch. Các ngươi tại sao tới đây nơi này? Yagami Kyo hỏi mái tóc màu vàng óng thiếu niên. Hắn biết rõ bọn họ tên. Mái tóc màu vàng óng là Bạch Long Dragon Slayer. Này Đinh Du Clip. Mái tóc màu đen Ảnh Long Rock Thiết Ni, không biết rõ. Nghe được có long thanh âm, thân thể liền không bị khống chế chạy tới. Nhưng mới vừa mới biết rõ, là Paslokia cùng Thi Kiodora bọn họ đang giở trò quỷ. Này Đinh cái này tiểu thí hai, mặt đầy khó chịu nói. Bạch Long, Ảnh Long, bây giờ không có thời gian đi vào thấy các ngươi. Ta từ Hỏa Long Vương nơi nào đều tháo qua. Yagami Kyo nhìn này Đinh thân thể. Đối với, đúng, bên trong cơ thể của bọn họ Long nói. Yagami Kyo, nghe nói qua ngươi đại danh. Kim Cương Long, tại ta biết Long bên trong. Thật giống như không có loại này Long. Chỉ có thép thiết Long hoặc là phỉ thúy Long. Cho dù là toàn thạch Long cũng không có. Bạch Long thanh âm từ này Đinh trong thân thể truyền tới. À đây rốt cuộc là chuyện gì? Paslokia ngươi vì cái gì sẽ ở trong thân thể ta? Còn nữa, ta đã hơn 300 tuổi. Vì sao vẫn là một cái tiểu thí hai? Này Đinh khí hỏng lại cấp trùng trong cơ thể Bạch Long kêu to. Xú tiểu tử, không lớn không nhỏ, sau chuyện này lại nói cho ngươi? Bây giờ nghe Yagami Kyo, chúng ta bản thân là muốn lưu lại đối phó Hắc Long. Nhưng hiện tại xem ra không cần. Bạch Long nói, khi nhìn các ngươi sau chuyện này nói rõ ràng. Rốc lạnh lùng nói, thấy sao, bên kia cái nào trên mặt có một cái thiểm điện đao sẹo là Lôi Chi Dragon Slayer lập cách xét. Hắn là đời thứ hai Lôi Long, chỉ có Diệt Long thuộc tính thủy tinh, không có Long dậy, còn như ngoài ra ba cái một đời Dragon Slayer. Các ngươi đều biết đi, Yagami Kyo không cần nhiều giới thiệu Nasu bọn họ. Nasuka, này Đinh nhìn tại dục huyết phấn chiến Nasu. Rất là hưng phấn nói. Gazil, Rock cũng nhắm thiết long Gazil. Chẳng qua là, cái này hai hài tử đem Wendy cho xem nhẹ. Chuyện này nếu là nàng biết rõ, sau này khẳng định sẽ không để cho bọn họ sống dễ chịu. Yagami Kyo cũng là bất đắc dĩ. Đều là Dragon Slayer, cũng đi chiến đấu đi. Nhưng là muốn lượng sức mà đi. Chiến đấu có thể, nhưng không nên cậy mạnh, nếu không rất dễ dàng liền ngủm. Biết không, Yagami Kyo hướng về phía cùng hai cái vẫn là hai tử nhắc nhở. Mặc dù là lần thứ nhất thật sự gặp mặt, nhưng bọn hắn bản tính không xấu. Như vậy thì đáng giá dạy. Tốt này Đinh bọn họ cũng không biết rõ làm sao. Liền nghe từ Yagami Kyo nói, hai người còn nhỏ, cũng chỉ có thể là hỗ trợ một chút. Đi đối phó Grimoire hát thành viên. Bạch Long gầm thét, Ảnh Long gầm thét, cái này hai tiểu tử ngược lại ra sức. Đã qua bỏ tới phóng đại chiêu. Lần này giúp Nasu thay đổi càn khôn. Nasu vốn là còn điểm khó chịu. Nhưng biết được bọn họ cũng là Dragon Slayer sau đó. Cũng không nói gì nữa. Yagami Kyo tiếp tục xem Sunet cùng A Kho to lớn chiến. Giờ phút này đã bắt đầu ác liệt. Sunet trên người cũng bị một đoàn âm thầm sắc hỏa diễm gói ở. Cái này là dùng để phòng ngự. Đương nhiên, cũng là dùng để công kích. Đáng ghét, nữ nhân này thực lực quả nhiên không đơn giản. Acknowledge phi thường khó chịu nhìn trước mắt nữ nhân. Hắn diệt long ma pháp cuối cùng hình thái. Vảy rồng biến hóa, lại bị nàng toàn thân bao quanh hỏa diễm hình thức hóa giải. Mặc dù đây là ta nam nhân từ sáng tạo ra hỏa ma hình thức, nhưng là chỉ có hắn một nửa uy lực mà thôi. Mới vừa rồi hắn ngay cả hỏa ma hình thức cũng không có thi triển ra. Ngươi thì phải thay đổi Jackie Chan dáng vẻ đi đối phó hắn. Nếu là mới vừa rồi hắn dùng hỏa ma hình thức nói, Hắc Long, ngươi căn bản cũng không có máy sẽ thành Jackie Chan dáng vẻ. Coi như là thay đổi Jackie Chan hình thái, như vậy ngươi cũng sẽ bị hắn cướp ngươi long bì. Sunet lạnh lẽo nhìn đối diện Hắc Long Acknowledge, phải không? Hiện tại ngươi, ta ít nhất có thể tiêu diệt ngươi. A Kho Dạ nếu là một cái dễ dàng như vậy, liền bị động dung nội tâm nói. Như vậy thì hắn không phải là Vạn Long Chi Vương. Ngươi có thể tiêu diệt ta, ta có thể không cảm thấy. Sunet hiện tại đã mở ra 19 lần Kyoshinkan. Hỏa ma hình thức vẫn chưa tới Yagami Kyo hỏa ma hình thức 1/3 uy lực. Yagami Kyo hỏa ma hình thức, nhưng là quỷ hỏa cùng quỷ viêm cái này hai loại hỏa diễm bọc. Làm tiến vào một loại hình thức, nàng hiện tại chỉ có một loại hỏa diễm. Căn bản liền so ra kém Yagami Kyo hỏa ma hình thức. Coi như là toàn lực thi triển, cũng liền miễn cưỡng so sánh với hắn giống nhau thực lực mà thôi. Hỏa ma thần. Sunet trên thân thể hỏa diễm vô hạn trở nên lớn, ngọn lửa màu tím thẫm tại nàng ma lực chống đỡ dưới. Từ từ lớn lên, đón lấy, ngọn lửa màu tím thẫm biến thành một cái to lớn hỏa nhân. Giống như là Susano năng hồ một dạng, lợi dụng hỏa diễm làm thi triển ra một cái cự nhân. Giống như nàng, Acknowledge cũng thay đổi thành Hắc Long. Hai người đều thi triển đến cuối cùng hình thái để chiến đấu. Nói cách khác, đây là bọn hắn cuối cùng hình thái chiến đấu. Yagami Kyo nhìn thấy Sunet làm thi triển chiêu thức, rất là giật mình. Cái này hỏa diễm cự nhân, làm sao nhìn đều với hắn giống nhau như đúc a. Mặc dù là hỏa diễm tạo thành, nhưng không thể không nói là thật gần giống như hắn giống. Mặc dù là hỏa diễm tạo thành, thế nhưng cuồng ngạo thần sắc sau khi xuất hiện, hai tay cắm ở quần trong túi quần. Những thứ này đều là hắn thói quen nhỏ. Nếu như nói cái này còn có thể không nhìn ra là hắn nói. Như vậy ngọn lửa này cự nhân từ trong túi quần lấy ra tay. Giơ lên lỗ tai cao độ sau. Hướng phía dưới quăng một cái. Trên bàn tay liền toát ra một đóa ngọn lửa màu tím. Cái này nhưng là hắn bảng hiệu động tác a. Hiện nay đều thi triển ra. Yagami Kyo nếu là còn không nhìn ra, như vậy thì kỳ quái. Sunet thân thể đứng ở hỏa ma thần trên trán, nhìn đối diện Hắc Long, lão thái bà này có thể a, biết rõ tại 20 lần Kyoshinkan bên dưới, ta làm thi triển là Song Long, là Quỷ Viêm Long cùng Quỷ Diễm Long, mà nàng chỉ có một loại hỏa, cho nên liền thông qua Susano năng hồ cách thức lợi dụng hỏa diễm ngưng tụ thành một cái hỏa ma cự nhân. Thậm chí còn bắt chước ra hắn dáng vẻ. Cử chỉ còn có động tác đều giống nhau. Đây là chính nàng tu luyện thành 20 lần Kyoshinkan sau đó. Chính mình tu luyện được một loại cuối cùng hình thức. Cùng Yagami Kyo chữ 20 lần Kyoshinkan bên dưới làm thi triển viêm diễm song long một dạng. Đều là mỗi người bọn họ đang hoàn thành 20 lần Kyoshinkan sau đó. Chính mình lĩnh ngộ ra tới cuối cùng đại chiêu. Hỏa ma thần là đàn ông ta. Coi như ta cường đại nhất chiêu, cũng phải cần lấy hắn tu luyện. Như vậy là hắn có thể cả đời cũng có thể bảo vệ ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.